Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, Vũ Hãm. Nhất thời, trong phòng tất cả mọi người kinh trụ, không nghĩ đến Tạ Gia Ngữ sẽ ra lời ấy. Kia dung mạo tuyệt mỹ, kia nhàn nhạt thái độ, khiến cho người cảm thấy có chút kinh khiếp. Không thể, Tề Hằng cùng Tô Ngưng Lộ đồng thời nói. Tạ Gia Ngữ châm chọc đạo, không phải nói giao do ta xử trí sao? Như thế nào, là nhìn ta tuổi còn trẻ, lại là cái cô nương gia, sẽ so với thái tử xử trí nhẹ bất thành. Loại này hạ lưu bại hoại không xử trí, về sau khó tránh khỏi sẽ còn lại họa loạn cái khác gia cô nương. Đối mặt Tạ Gia Ngữ châm chọc, Tề Hằng tâm sinh vô lực. Nhất thời có chút nghẹn lời, không biết nên nói cái gì, đành phải lẩm bẩm nói. Vậy cũng không thể, không thể, còn vọng Tạ tiểu thư từ nhẹ xử lý. Đối với một cái nam tử mà nói, nếu như thiến hắn, liền tương đương với một tên phế nhân, muốn so với giết hắn còn muốn cho hắn khó chịu. Tề Dương vội vàng nói, Tạ tiểu thư, ta cái gì đều không đối với ngươi làm, ngươi dựa vào cái gì muốn như vậy xử phạt ta? Kia mê dược lại không có người nhìn thấy, ai có thể chứng minh là ta thả? Các ngươi không phải là nghe cái này tiểu nha hoàn nói lung tung đi? Ta cũng không nhận ra nàng, nàng làm sao có khả năng biết chuyện của ta? Nhất định là Vu Hãm, nhất định là Thỉnh thái tử minh giám mà ni. Tạ Gia Ngữ giống xem người chết một dạng nhìn hắn một cái. Thái tử nhìn hắn cũng là một bộ gợn sóng không sợ hãi bộ dáng. Tề Dương nhanh chóng vừa nhìn về phía Tề Hằng cùng Tô Ngưng Lộ. Tề Hằng thái độ ngược lại là vô cùng rõ ràng. Đạo, người tên súc sinh này, còn nghĩ nói xạo cái gì? Ngươi làm người khác đều là ngốc, còn không mau mau nhận tội. Thỉnh Tạ tiểu thư tha ngươi lần này, thái tử điện hạ rõ ràng muốn nhúng tay chuyện này. Hơn nữa đối Tạ Gia Ngữ tương đương kính trọng. Nếu là không điều tra ra cái gì, thái tử điện hạ cũng không phải là như vậy thái độ. Đổi cái góc độ tự hỏi, nếu là thái tử muốn trừng phạt, quản hắn chuyện này chân tướng rốt cuộc là cái gì? Ngươi có khẩu cũng nói không rõ ràng. Cuối cùng, Tề Dương nhìn về phía vừa mới thay hắn nói chuyện Tô Ngưng Lộ. Tô Ngưng Lộ cũng từ bị Tề Hằng cùng Tạ Gia Ngữ ở giữa hộ độc bên trong rút ra đi ra. Đầu não dần dần rõ ràng. Đạo, Dương Ca Nhi có lẽ là trong khoảng thời gian ngắn quỷ mê tâm hồn, mới sinh ra tâm tư như thế. May mà không có gây thành đại họa. Đối Tạ tiểu thư làm được chuyện gì, chắc hẳn hắn lúc này trong lòng dĩ nhiên là phi thường hối hận. Hơn nữa, loại chuyện này cũng không tốt nháo đại. Nháo đại đối Tạ tiểu thư thanh danh cũng không quá hảo. Bởi vậy, còn vọng Tạ tiểu thư từ nhẹ xử lý. Tạ Gia Ngữ nghe Tô Ngưng Lộ lời nói, lại nhịn cười không được cười. Đạo, Nga, chuyển đi, nơi này chỉ có thái tử người bên cạnh, chúng ta Văn Xương hầu phủ người, cùng với các ngươi Thừa Ân hầu phủ người, thái tử cùng chúng ta Văn Xương hầu phủ tự nhiên là sẽ không chuyển đi. Chẳng lẽ các ngươi Thừa Ân hầu phủ người muốn hướng bên ngoài chuyển bất thành? Tề phu nhân thật ngoan độc tâm tư a, chỉ là không biết ngươi là hướng bên ngoài truyền đích trưởng tôn đùa giỡn Tạ tiểu thư bất thành bị Tạ tiểu thư thiến, vẫn là truyền đích trưởng tôn ý đồ hại nhân tính mạng bị người thiến. Tô Ngưng Lộ bị Tạ Gia Ngữ oán giận trở về, tức giận đến không được, sắc mặt cũng chướng thành chư can sắc. Dương phù hộ buông mi suy tư hồi lâu, khiến cho người thấy không rõ trong mắt cảm xúc, thản nhiên nói, cô cũng hiểu được biểu cô ý tưởng rất tốt, bằng không, liền, lời nói còn chưa rơi, Tề Hằng nhanh chóng dùng sức kéo kéo Tô Ngưng Lộ, quỳ trên mặt đất, đạo, còn vọng Thái tử Điện Hạ khai ân, thần về sau nhất định hảo hảo giáo dục con cháu, tuyệt sẽ không làm cho bọn họ tái sinh sự tình. Dương phù hộ nhìn thoáng qua Tạ Gia Ngữ. Tạ Gia Ngữ không lắm để ý đạo, ân, đi đi, vậy thì đổi cái trừng phạt phương thức đi. Thừa ân hầu, ngươi mà nói đi. Tạ Gia Ngữ biết, Tề Dương là thừa ân hầu phủ đích trưởng tôn. Về sau không có gì bất ngờ xảy ra muốn kế thừa thừa ân hầu phủ. Nhân hoàng hậu mặt mũi, đừng nói là thái tử, chính là hoàng thượng cũng sẽ không đáp ứng thiến hắn. Hơn nữa, Tạ Gia Ngữ cũng chưa thật sự muốn như thế. Nàng tuy rằng tức giận, ghê tởm Tề Dương diễn xuất, nhưng hắn chung quy không có đối với nàng tạo thành cái gì thương tổn. Chỉ trừ hắn ra bên cạnh tiểu nha hoàn thiếu chút nữa không cẩn thận đem Hạ Tang hại chết. Mà nàng hôm nay chân chính muốn trừng trị người, là một cái khác muốn đẩy nàng vào nước, chí nàng vào chỗ chết chi nhân. Như vậy lấy lùi làm tiến, tài năng đạt tới chính mình mục đích thực sự, không bằng trượng đánh nhị, tam môn sơ, 50. Tề Hằng tới lui lui nhìn Dương phù hộ cùng Tạ Gia Ngữ sắc mặt. Cuối cùng ánh mắt một bế, nói ra một con số. Tạ Gia Ngữ nhìn thoáng qua Dương phù hộ, gật gật đầu, đạo, rất tốt, như thế liền ấn thừa ân hầu ý tứ đi. Tổ phụ ta Tề Dương từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị người đánh qua gậy gộc. Vừa nghe lời này, lập tức liền muốn phản bác. Tề Hằng gặp Tề Dương như thế không biết nặng nhẹ, thấy không rõ lắm tình thế, hung hăng cho hắn một bàn tay, đạo, nhanh im miệng cho ta, đây là Tạ tiểu thư khoan dung, muốn ẩn ý của ta, đánh chết tính. Dứt lời, không đợi Tề Dương phản bác, liền đối với gia đình đạo, thượng gậy gộc, ta tự mình đánh hắn. Rất nhanh, Tề Hằng liền bị đặt tại trên ghế dài. Thừa ân hầu tự mình đi lên trừ hắn gần như côn. Mặt sau thì là giao cho hạ nhân. Dương phù hộ nháy mắt, lập tức có thị vệ tiến lên, nhận lấy gậy gộc, hung hăng đánh lên. Tề Dương thế mới biết, phía trước hắn tổ phụ đánh phải có nhiều ôn nhu. Ai u, đau chết mất, a. 50 gậy gộc đánh xong, Tề Dương đều nhanh không khí nhi. Tề Hằng mau để cho người đem hắn mang tới đi xuống. Tô Ngưng Lộ nắm chặt khăn tay, đau lòng nhìn mình tôn tử bộ dáng, quay đầu nhìn thoáng qua Tạ Gia Ngữ, nhịn không được đâm đạo, như thế Tạ tiểu thư nhưng là hài lòng. Tạ Gia Ngữ cười nói, như thế nào, nếu là ta không hài lòng, Tề phu nhân còn nghĩ đánh lại hắn một đốn bất thành. Ngươi, Tô Ngưng Lộ oán hận nhìn Tạ Gia Ngữ, nhanh im miệng. Tề Hằng lớn tiếng khiển trách, Tô Ngưng Lộ liền ngậm miệng lại, không hề lời nói. Tề Hằng đảo, này tiểu nha hoàn đánh một trận, cả nhà phát mại ra ngoài, Tạ tiểu thư cảm thấy như thế nào? Tạ Gia Ngữ gật gật đầu, đạo, có thể là mờ ni. Rất nhanh, tiểu nha hoàn cũng bị người mang theo đi xuống, mà một cái khác tiểu nha hoàn chủ nhân cũng xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Này trương gương mặt đối với Tạ Gia Ngữ mà nói có chút xa lạ, dường như chưa từng thấy qua. Đây chính là bên cạnh ngươi nha hoàn, Dương phù hộ hỏi. Tề Lộ run rẩy quỳ trên mặt đất, nhìn thoáng qua bên cạnh tiểu nha hoàn, gật gật đầu, đạo, là ngươi hôm nay đi khiến nàng làm chuyện gì? Tề Lộ không rõ ràng cho lắm nói, không khiến nàng làm cái gì a? Ta hôm nay giống như chưa từng gặp qua nàng, đây là mẹ cả cho nàng nha hoàn, phái lại đây giám thị của nàng, nàng nào dám sai khiến nàng đi làm việc? Cái này vừa mới muốn tự sát cương cường tiểu nha hoàn lúc này lại đạo, Tiểu thư, ngài quên sao? Là ngài công đạo nô tỳ đi đem Tạ tiểu thư đẩy vào trong ao. Ngài nói Tạ tiểu thư mạo mỹ, tất cả mọi người thích nàng, cho nên ngài ghen tị nàng, muốn giết nàng. Tề Lộ khiếp sợ nhìn cái này nha hoàn, run rẩy môi, đạo, ngươi, lời này từ đâu mà đến? Tạ tiểu thư là ai? Tiểu thư, ngài không thể như vậy a. Nô tỳ đối với ngài trung thành và tận tâm, ngài lại như vậy từ bỏ nô tỳ, nói. Thế nhưng khóc lên, a, Tề Lộ như cũ vẻ mặt mê mang bộ dáng. Tô Ngưng Lộ gặp Tề Lộ như vậy bộ dáng, khiển trách, còn không mau chi tiết đưa tới. Thượng không được mặt bàn gì đó. Tề Lộ nghe lời này sợ tới mức run lên, đầu cũng dần dần thấp đi xuống, nức nở đạo, tổ mẫu khiến cháu gái nói cái gì? Cháu gái không biết a. Tiểu nha hoàn thấy thế lại nói, ai, nô tỳ cùng tiểu thư như vậy, tiểu thư đối nô tỳ không tệ, thay tiểu thư gánh tội thay, nô tỳ cam tâm tình nguyện. Thái tử điện hạ, việc này thật là nô tỳ một người gây nên, theo chúng ta ra tiểu thư không quan hệ. Dương phù hộ nhìn phía dưới cái này tự cho là thông minh nha hoàn, lắc lắc đầu. Tạ gia ngữ bình luận, diễn được không sai, chỉ là không biết tề tử sáng sớm là từ nơi nào tìm đến ngươi như vậy một cái có thể ngôn thiện biện. Nha hoàn, tâm tư đủ ác độc. Tiểu nha hoàn nghe được tề tử sáng sớm tên, ánh mắt ngẩn ra, lập tức lại khôi phục bình thường, tiếp tục giải thích, Tạ tiểu thư nói cái gì nói, nô tỳ nghe không hiểu. Biểu cô ý tứ là, Dương phù hộ hỏi, Tạ gia ngữ nhìn lạnh run Tề Lộ, đạo, ta cùng vị tiểu thư này cũng không nhận ra, ngày xưa không oán, ngày gần đây không thù, chắc hẳn nàng cũng sẽ không tới hại ta. Hại ta người, tự nhiên là do người khác. Tề Lộ nghe lời này, trước mắt sáng lên, ngẩng đầu lên nhìn vì nàng nói chuyện vị tiểu thư này, không nghĩ đến lại bị Tạ gia ngữ khuôn mặt kinh trụ. Nguyên lai lớn lên rất xinh nữ nhân cũng không phải tất cả đều là người xấu. Ngươi chớ sợ, không phải ngươi làm, ta tự nhiên sẽ không tính đến ngươi trên đầu. Tạ gia ngữ cho nàng ăn một cái thuốc ân thần. Đa Tạ tiểu thư, Tề Lộ cảm kích nói, từ lúc nàng di nương chết đi, còn chưa bao giờ có người như thế tín nhiệm nàng. Dương phù hộ đạo, vậy liền đem một vị khác Tề tiểu thư mang đến đi. Tề tử sáng sớm bị mang đến thời điểm, nhìn quỳ trên mặt đất tiểu nha hoàn, vừa liếc nhìn khóc đến ánh mắt hồng hồng Tề Lộ, lấy lại bình tĩnh, nhưng là ngươi phái hạ nhân lại đây đẩy ta vào nước. Tạ gia ngữ nói thẳng. Tề tử sáng sớm trong lòng kinh ngạc một chút, nghĩ nghĩ chính mình vẫn chưa lộ ra sơ hở, đạo, ngươi đừng ngậm máu phun người, ta lúc nào phái hạ nhân đẩy ngươi vào nước? Cái này nha hoàn cũng không phải bên cạnh ta người, nàng rõ ràng là Tề Lộ người bên cạnh. Tạ gia ngữ trên mặt dần dần nổi lên vẻ tươi cười, đạo, làm sao ngươi biết là cái này nha hoàn đẩy ta vào nước? Tề tử sáng sớm lâm vào Tạ gia ngữ bẫy chung, lập tức hoảng hồn, lớn mật, thấy thái tử lại không dưới quỳ, trần trung ở một bên lớn tiếng quát lớn đạo. Tề tử sáng sớm vừa nghe, hai chân mềm nhũn, ngồi chồm hổm ở trên mặt đất. Tề Hằng thấy thế, sinh khí đạo, xúc sinh, một đám không nên thân gì đó, thật sự là uổng đọc nhiều năm như vậy sách thánh hiền, dám can đảm đi ra hại nhân. Tề tử sáng sớm hoảng loạn nói, tổ phụ, không phải thần y gây nên, không phải a, ngài không cần oan uổng ta, là nàng, là Tề Lộ làm, chính là nàng làm, cái kia nha hoàn là của nàng người. Tề Hằng nhắm chặt mắt, không nghĩ lại phản ứng cái này ngu xuẩn. Vì cái gì bọn họ thừa ân hầu phủ bọn tiểu bối một cái so với một cái vụng về. Thái tử há là như vậy dễ gạt gợm người. Dám can đảm ở trước mặt hắn đùa giỡn tâm tư. Muốn hại nhân cũng không biết ra tay lưu loát một ít. Lại vẫn dám tìm trong phủ hạ nhân. Bị người khác phát hiện. Còn từ chối cho mình thứ tỷ. Chẳng lẽ thứ xuất nữ nhi giết người. So con vợ cả nữ nhi giết người càng dễ nghe một ít sao? Thế nhân chỉ biết tất cả đều về đến thừa ân hầu phủ. Đều là người một nhà. Thế nhưng có thể làm đi ra chuyện như vậy. Thật sự là xuẩn đến bất trị. Nhãn giới cũng quá nhỏ. Tạ gia ngữ đạo. Nga, chẳng lẽ ngươi muốn đi hình bộ? Hoặc là đại lý tự đi nói rõ lý lẽ. Tề tử sáng sớm sợ hãi nhìn tạ gia ngữ. Như cũ nói xạo. Không phải ta làm, ngươi mơ tưởng đẩy đến trên người của ta, tạ gia ngữ đạo. Ta xem ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Đi đi, ta liền phiền toái một chút. Đi hình bộ đệ một chương mẫu đơn kiện. Thỉnh bọn họ đến điều tra rõ việc này, Dương phù hộ đạo. Biểu cô nơi này vừa mới chiếm được một ít chứng cứ. Có lẽ không cần phải đi hình bộ, Nga, phải không? Vậy thì đa tạ thái tử, tạ gia ngữ đạo, nghe thái tử điều tra ra được chứng cứ. Tề tử sáng sớm tâm dần dần lạnh, sự tình đã muốn ván đã đóng thuyền, không thể vãn hồi. Cuối cùng, nhìn thoáng qua yêu thương của nàng tổ mẫu, chỉ thấy tổ mẫu đã muốn nhắm hai mắt lại. Nàng cũng chỉ có thể thừa nhận là chuyện này thật là ta gây nên. Ta chính là tức cực. Lần trước rõ ràng là nàng không cẩn thận rớt ra đi. Hơn nữa còn có người cứu nàng. Nàng một chút thương đều không nhận. Dựa vào cái gì ta muốn bởi vậy nhận đến trừng phạt? Hôm nay gặp lại nàng thì ta thấy nhiều người như vậy vây quanh nàng chuyển. Khen của nàng mỹ mạo. Ta liền, quỷ mê tâm hồn, mặc kệ tề tử sáng sớm đến cùng xuất phát từ nguyên nhân gì làm chuyện như vậy. Đối với hại chết nàng chi nhân, tạ gia ngữ từ trước đến giờ không có hảo tính tình. Không biết thừa ân hầu tính toán xử trí như thế nào. Tạ gia ngữ đạo, tề hằng do dự một chút, đạo, không thì... Đánh nàng, tạ gia ngữ hừ lạnh một tiếng. Đạo, vừa mới tề đại công tử các ngươi có thể từ chối hắn vì đạt được. Không có thương hại cùng ta. Ta dĩ nhiên ngoài vòng pháp luật khai ân. Như thế nào, đối với trăm phương ngàn kế muốn hại chết ta. Hơn nữa đã muốn hại người của ta. Cũng muốn xử trí như vậy nhẹ sao? Hôm nay nếu không phải thái tử đi ngang qua, ta chỉ sợ đã là bọn họ thừa ân hầu phủ trong hồ nước một khối thi thể. Đi hình bộ cũng không phải là nói mà thôi, tạ gia ngữ cuối cùng cứng ngạnh nói. Tề tử sáng sớm thấy thế, thật sự bị dọa, nàng không thể tin nhìn về phía tạ gia ngữ, rõ ràng tạ gia ngữ còn sống. Nàng dựa vào cái gì muốn nhận nặng như vậy trừng phạt? Nhốt vào từ đường, đại pháp tu hành, hồi lâu không nói lời nào Tô Ngưng Lộ mở to mắt chậm, rãi nói. Nàng xem như xem hiểu, vừa mới tạ gia ngữ, như vậy dễ nói chuyện, vì chính là giờ khắc này, tạ gia ngữ phía sau có hoàng thượng chỗ dựa, lực lượng 10 phần. Thật nếu là bị nàng cáo đến hình bộ, bọn họ thừa ân hầu phủ mặt mũi cũng đừng muốn. Huống hồ, hôm nay thật là thiếu chút nữa hại chết nàng. Đích trưởng tôn chỉ có một, nhưng cháu gái lại có vô số. Thiếu một cái hai cái, cũng không có cái gì. Tất cả mọi người không nghĩ đến Tô Ngưng Lộ sẽ nói như vậy. Tề tử sáng sớm sắc mặt trắng bệch. Không thể tin nhìn Tô Ngưng Lộ, đạo, tổ mẫu, Tô Ngưng Lộ đạo, trách thì chỉ trách, Ngươi vừa xuyến lại độc, Tạ tiểu thư. Khả hài lòng. Tô Ngưng Lộ chăm chú nhìn Tạ Gia Ngữ đạo. Tạ Gia Ngữ gật gật đầu. Đạo, xem tại thái tử, thừa ân hầu, tề phu nhân phân thượng, ta tạm tha nàng một mạng đi, mà đẩy Tạ Gia Ngữ xuống nước nha hoàn. Không cần phải nói, ban chết, xử lý xong việc này sau. Tề Hằng lui ra ngoài thời điểm nghiêm túc nhìn Tạ Gia Ngữ hồi lâu. Muốn nói cái gì đó, lại cuối cùng chỉ là thở dài một hơi. Cùng Tô Ngưng Lộ cùng nhau ly khai. Tô Ngưng Lộ nhìn Tề Hằng yên lặng không nói bộ dáng. Hỏi, hầu gia nhưng là còn quên không được nàng. Tề Hằng cau mày nhìn nàng. Đạo, ngươi đây là nói cái gì nói. Đều một bó to tuổi. Còn cái gì quên không quên được sự tình. Tô Ngưng Lộ đạo. Hầu gia biết ta nói tới ai. Thế nhân chỉ làm hoa đào này lâm là ngươi vì ta kiến tạo. Lại không biết, ta chán ghét nhất hoa đào này, Tề Hằng nguyên nhân vì bất hiếu con cháu. Lại thấy trong lòng Bạch Nguyệt Quang hỗn loạn suy nghĩ lo lắng. Nghe được Tô Ngưng Lộ lời nói, không nhịn được nói, thật không biết ngươi lão thái thái này mỗi ngày đều ở đây nghĩ cái gì. Ngươi bao nhiêu tuổi? Còn tại ăn những này năm xưa cũ giấm chua, ngươi vẫn là dùng nhiều điểm tâm tư dùng đang giáo dục con cháu thượng đi. Mỗi một người đều như vậy không nên thân. Tô Ngưng Lộ bị Tề Hằng tức giận đến không được, suýt nữa không đứng vững. Con cháu như vậy không biết tranh giành, là ta một người vấn đề sao? Tề Hằng sắc mặt có chút không quá dễ nhìn. Đạo. Dù sao Dương Ca Nhi chính là bị ngươi làm hư. Nga, đúng rồi, người khác hiểu lầm đây là vì ngươi kiến tạo vườn. Trách ai a? Còn không phải ngươi lúc tuổi còn trẻ vì mình về chút này hư vinh tâm truyền ra ngoài. Thật coi ta không biết a. Tề Hằng nói xong câu đó, quay người rời đi nơi này. Chỉ còn lại có Tô Ngưng Lộ một người đứng ở tại chỗ bị tức được suýt nữa ngất đi. Tề Hằng đã muốn rất nhiều năm không dạng này từng nói với nàng bảo. Dù cho lần trước nàng xử trí hắn yêu thích tiểu thiếp. Cũng không gặp hắn phát lớn như vậy hỏa. Nói như vậy âm dương quái khí lời nói. Đây hết thảy đều là vì nữ nhân kia. Nàng sống. Đại trưởng tại Tề Hằng trong lòng một chi hoa hồng, chết, lại trở thành trong lòng hắn một viên chu sa chí. Nàng cả đời này, cũng chỉ đưa tại trên người nàng qua. Hết chương.